Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2414, bất tử đại đạo. Mau dậy đi, để mẹ xem thật kỹ một chút ngươi. Hứa Tố Nhã liền tranh thủ Cát Đông Húc đỡ dậy, hai tay dâng mặt của hắn, cẩn thận bắt đầu đánh giá. Tựa hồ muốn nhìn một chút trên mặt hắn phải chăng rơi mất thịt. May mà chúng ta là tu tiên hạng người, vừa bế quan chính là mấy năm, nếu không hơn 100 năm không nhìn thấy ngươi, mẹ ngươi chỉ sợ sớm đã muốn nhớ ngươi nước mắt đều muốn chảy khô. Cát Thắng Minh trên bên cạnh nói, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, lại nói, ngươi liền không hy vọng tử, nói lên nhi tử thời liền không có bôi lỗ mũi. Hứa Tố Nhã là cái hiếu thắng nữ nhân, lập tức trợn nhìn Cát Thắng Minh một cái nói, bôi cái mũi lại làm sao? Chẳng lẽ ta cái này làm cha liền không thể nhớ nhi tử sao? Cát Thắng Minh nói, ha ha, đừng nói các ngươi, ta cái này làm sư huynh nhưng cũng là rất nhớ sư đệ a. Dương Ngân Hậu thấy Cát Thắng Minh vợ chồng thất thố, vừa cười vừa nói. Chỉ nói là cái này lời nói thời hắn râu bạc trắng không ngừng run run. Khóe mắt cũng ẩn ẩn có chút ướt át. Gặp qua sư huynh, để sư huynh ngươi quan tâm. Cát Đông Húc liền vội vàng tiến lên gặp qua Dương Ngân Hậu. Ngươi trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Dương Ngân Hậu tiến lên cầm thật chặt Cát Đông Húc tay nói. Làm sao nhạc phụ ta cùng nhạc mẫu còn có. Tác Tín. Vũ Đồng bọn hắn đều không tại a. Cát Đông Húc ánh mắt rơi vào Dương Ngân Hậu phía sau bọn họ. Thấy trừ mấy vị đan phù phái ba đời đệ tử, còn lại đều là kim giao đảo hộ đảo yêu thú cùng quản sự. Ngô Di Lị cha mẹ, còn có đan phù phái đệ tử đời hai một tái đều không tại. Không khỏi sắc mặt biến hóa nói. Ngô Cảnh Thiên cùng Trương Diệc Xảo trước đó vài ngày đi Thiên Trụ Sơn Phúc Địa đi Vân Du rồi. Ít ngày nữa liền sẽ trở về. Cho tới Tác Tín mấy người. Hẳn là ngươi quên ngày xưa lời nói. Bọn hắn đều ra ngoài sông sáo. Cụ thể chúng ta về nhà lại nói rõ. Dương Ngân Hậu nói. Cát Đông Húc nghe vậy lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình đã từng đã đáp ứng Tác Tín mấy. Người đan phù phái đệ tử, một khi bọn hắn tu vi đạt được tiên anh trung kỳ, liền có thể học chính mình một dạng rời đi kim giao đảo ra ngoài sông sáo dốc sức làm. Khai chi tán diệp, thành lập chi mạch, bây giờ xem ra trăm nhiều năm qua đi, bọn hắn đều đã trải qua bước vào tiên anh trung kỳ. Được rồi sư huynh, Cát Đông Húc lúc này mới nới lỏng một cái đi, gật gật đầu. Sau đó cùng mọi người cùng một chỗ trở về đầu thuồng luồng Nam Bắc Nhị Phong ở giữa sơn cốc mà đi. Có suối dòng sông qua giao thủ cốc, suối sông đầu nguồn có hàng loạt dược viên cây rừng, có mấy tòa nhà gỗ che lấp tại bóng rừng bên trong. Đó chính là đan phù phái mấy vị trọng yếu nhất nhân vật phủ đệ. Cát Đông Húc trước tiên ở đại trưởng lão trong nhà gỗ từng cái tiếp nhận đan phù phái nội môn ba. Đời đệ tử, hộ đảo yêu thú, thiên sơn thủy phủ cùng kim giao đảo quản sự đám người bái kiến. Lại miễn cưỡng vài câu, liền tạm thời phân phát bọn hắn. Ba đời đệ tử mấy người rời đi về sau. Cát Đông Húc cùng ba vị trưởng lão, sáu vị ái thê cùng một chỗ chuyển rời đến hậu viện một tòa bị bóng cây xanh râm mát che giấu cái. Đình ngồi xuống, người tiểu tử thối này. Chuyến đi này liền mấy trăm năm, đều không cần quản Giai Ngọc các nàng có phải hay không. Cũng không nghĩ một chút các nàng có bao nhiêu tưởng niệm ngươi. Mau nói những năm này đều đi Viêm Châu địa phương nào. Được cơ duyên gì, nếu là không nói ra cửa nói tới, nhìn ta cái này làm mẹ làm sao thu thập ngươi. Không có ngoại nhân tại, Hứa Tố Nhã mẫu thân cuối cùng thay đổi kiểu người. Bắt đầu thay con dâu lấy thuyết pháp, hơn 100 năm để nàng dâu phòng không gối chiếc, cũng chính là tu đạo hạng người, nếu là đổi thành phàm phu tục tử, đã sớm hóa thành một đống xương khô. Mẹ, Đồng Húc cũng là vì chúng ta. Cái này hơn 100 năm hắn khẳng định ăn rất nhiều đau khổ. Liễu Giai Giao lục nữ vội vàng nói, vậy cũng không thể vừa đi liền mấy trăm năm a. Hứa Tấu Nhã lúc này mới sắc mặt chuyển chậm, là, về sau nhất định chú ý. Cát Đông Húc vội vàng cười làm lành nói, có biện pháp nào, dù là chính mình hàng ngày là đang liếm vết đau, mẹ già mở miệng, hắn cũng không dám phản bác, còn lấy sao? Cát Thắng Minh vợ chồng nghe vậy đều lập tức đổi sắc mặt. Bọn hắn vốn là thuần phác bản phận hạc người, không có cái gì chí lớn hướng cùng dã tâm, chỉ muốn người một nhà bình an sinh hoạt chung một chỗ liền là đủ. Bây giờ cuộc sống này đã sớm vượt xa bọn hắn muốn. Thực sự không nguyện ý lại hơi một tí mấy trăm năm không gặp được nhi tử. Thấy cha mẹ đều đổi sắc mặt, vẻ lo lắng hết đường không bỏ sót, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi một trận áy náy. Nếu như ở địa cầu, hắn còn có thể dừng bước lại, bồi tiếp cha mẹ bình thản sinh hoạt, không để bọn hắn quan tâm. Nhưng bây giờ Ngô Di Lỵ cùng nhi nữ tung tích không rõ. Sư phụ muốn tái tạo nhục thân cùng thù lớn chưa trả. Còn có kiến thức thế giới bên ngoài cường giả có thể tùy tâm sở dục thao túng hắn người sinh tử. Đây hết thảy lại như thế nào để hắn có thể ngừng được xuống bước chân? Hắn nhất định mà chết tại trở thành cường giả trên nửa đường. Hoặc chính là trèo lên cường giả đỉnh phong, trưởng khống vận mệnh của mình. Cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng. Bây giờ Đông Húc đã phi thường lợi hại, so chân tiên còn muốn lợi hại hơn. Liễu Giai Giao thấy thế vội vàng trên bên cạnh khuyên nói, so chân tiên còn muốn lợi hại hơn, vậy chẳng phải là muốn trở thành đạo tiên rồi. Liễu Giai Giao lời vừa nói ra, Cát Thắng Minh vợ chồng cùng Dương Ngân Hậu ba người tất cả đều toàn thân chấn động, không dám tin nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Bây giờ ba người bọn họ cũng đều đã là tiên anh tiên nhân. Đan phù phái môn hạ đệ tử lại thỉnh thoảng ra ngoài sông sáo. Liễu Giai Giao sáu người cùng Thác Bạt Lãnh cũng sẽ thỉnh thoảng trở về Kim Giao Đảo mang đến tin tức. Bọn hắn bây giờ tự nhiên cũng biết tiên anh phía trên còn có chân tiên. Chân tiên phía trên còn có đạo tiên. Đương nhiên đừng nói đạo tiên, coi như chân tiên đối bọn hắn đều xa không thể chạm. Đến bây giờ cũng còn chưa từng thấy một vị, còn không phải đạo tiên, chỉ có thể coi là nửa đạo tiên. Cát Đông Húc trả lời, nửa đạo tiên, đám người mặt lộ vẻ khốn vẻ nghi hoặc, nửa đạo tiên là đạo chủng hình thức ban đầu giai đoạn, xem như vượt qua thành đạo tiên mấu chốt nhất một cái cửa ải. Đã có thể đem tiên lực, năng lượng thiên địa chuyển hóa thành đạo lực, thi triển ra một bộ phận đạo pháp, chỉ là đạo chủng hình thức ban đầu tương đối yếu ớt, dễ dàng nửa đường chết yểu. Chỉ cần đạo chủng hình thức ban đầu có thể chân chính trưởng thành, mới có thể trở thành đạo tiên. Cát Đông Húc giải thích nói, đó chính là như tiên anh cảnh giới, chỉ cần tiên anh trưởng thành liền có thể trở thành chân tiên. Dương Ngân Hậu như có điều suy nghĩ, nói, không sai sư huynh, chính là cái đạo lý này, bất quá ta cái này nửa đạo tiên cùng cái khác nửa đạo tiên khác biệt, mà lại ta vẫn là đạo võ song tu, bất diệt đế thể đã là vạn tượng cảnh cảnh giới, bây giờ coi như đối mặt đạo tiên, chỉ cần đối phương không phải trung phẩm trở lên đạo tiên, cần phải đều không phải là đối thủ của ta. Cát Đông Húc vì để cho phụ mẫu giải sầu, cố ý làm nói rõ, trung phẩm đạo tiên, chỉ là Cát Đông Húc kiểu nói này, để Dương Ngân Hậu mấy người lại một lần nữa cảm thấy khiếp sợ đồng thời, lại nhiều hơn rất nhiều hoang mang không hiểu. Cát Đông Húc đành phải lại đem đại đạo phân thượng trung hạ năm thứ ba đại học phẩm, còn có thể chia nhỏ cửu phẩm đều đại khái giải thích một lần. Dương Ngân Hậu mấy người phương mới hoàn toàn minh bạch tới. Có thể so với trung phẩm đạo tiên. Đông Húc, xem ra vi huynh đời này đều là khó mà nhìn ngươi bóng lưng a. Dương Ngân Hậu minh bạch tới về sau, lại là vì Cát Đông Húc cảm thấy vạn phần cao hứng cùng tự hào. Lại khó tránh khỏi có chút thất lạc. Sư huynh bất tử đại đạo thế nhưng là thượng phẩm đại đạo. Một khi lĩnh hội trở thành đạo tiên, chỉ sợ đạo chủ đều rất khó trấn sát ngươi đây. Cát Đông Húc cười nói. Bất tử đại đạo, Dương Ngân Hậu chấn động trong lòng. Dương mắt nhìn hướng phương xa, trong mắt lộ ra ánh mắt kiên định, nói, đã ngươi đã trở về, xem ra vi huynh cũng là thời điểm ra ngoài sông sáo. Tìm kiếm cơ duyên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.